Cực phẩm thần y, chương 1483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1483, Takashima Seira cũng cực kỳ kinh ngạc. Không, nghiêm túc mà nói, bởi vì ông ta là một tông sư truyền kỳ. Ở phương diện võ thuật, ông ta còn hiểu biết nhiều hơn Terai Chika. Nhưng cũng bởi vì hiểu biết, nên ông ta mới càng là kinh ngạc. Kinh ngạc đến mức không có nghe thấy lời nói của Terai Chika. Là một cường giả tông sư hậu kỳ. Ông ta lờ mờ hiểu rằng sự già đi của Cung Thiên Kinh nhất định có liên quan đến 7 thanh kiếm khí trước đó đã xuyên qua cơ thể Cung Thiên Kinh. Đợi sau khi Cung Thiên Kinh già đi, Trần Gia Bảo mới dùng kiếm quang màu tím để giết Cung Thiên Kinh. Chỉ là, ông ta thực sự không thể hiểu được. 7 thanh kiếm nhỏ bé kia là cái gì mà lại có thể biến một cường giả truyền kỳ trung kỳ. Trong một thời gian ngắn ngủi biến thành một ông lão tóc bạc phơ. Điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của ông ta. Không, nghiêm túc mà nói. Điều này đã vượt ra khỏi phạm vi võ thuật của con người. Lẽ nào đây chính là sức mạnh của liệt địa kiếm, trong miệng Trần Gia Bảo không? Chiêu cuối của tiên kiếm quả thật kinh khủng. Trần Gia Bảo có trong tay liệt địa kiếm, cho dù là cả Nhật Bản, ngoài vị kia ra, chỉ sợ rằng không có ai là đối thủ của Trần Gia Bảo. Không, cho dù là vị kia, cũng chưa chắc là đối thủ. Liệt địa kiếm của Trần Gia Bảo, thật đáng sợ, thực sự là quá đáng sợ rồi. Bây giờ, Ngọc Tỷ Truyền Quốc của Hoa Hạ đang nằm trong tay chúng ta. Nói không chừng sau khi cơn phẫn nộ sẽ đến Nhật Bản. Đến lúc đó, thế giới võ thuật của Nhật Bản chắc chắn sẽ bị Trần Gia Bảo làm cho long trời lở đất, thậm chí còn máu chảy thành sông. Không được, phải nhanh chóng quay về Nhật Bản sớm để chuẩn bị mới được. Takashima Seira cực kỳ kinh ngạc, đồng thời trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Mặt của Terai Chika trông cũng vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Ngài Takashima, hiện tại 11 vị cường giả tông sư và một vị cường giả truyền kỳ đã bị Trần Gia Bảo giết chết ở đây. Đợi sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ tỉnh Ngọc Vân sẽ chấn động, đặc biệt là 10 gia tộc lớn tham gia bao vây tấn công mà nói, thì càng làm cho lòng người thêm hoang mang. Tôi có thể đảm bảo rằng Trần Gia Bảo nhất định sẽ đến 10 đại gia tộc báo thù. Trong khoảng thời gian tiếp theo, dù là Trần Gia Bảo hay 10 gia tộc lớn, sẽ không còn thời gian để lo lắng cho chúng ta. Đó chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta mang theo Ngọc Tỷ Truyền Quốc, rời Hoa Hạ trở về Nhật Bản." Takashima Seira gật đầu và nói: "Tôi hiểu rồi. Nhân lúc Trần Gia Bảo bị thương, tôi sẽ đưa cô Terai rời đi trước. Vậy còn ngài Takashima Seira?" Takashima Seira đã từng nghiên cứu các phương pháp của các ninja, giỏi nhất là giấu hơi thở, liền mang theo Terai Chika rồi lặng lẽ rời đi. Trên sân, Trần Gia Bảo bị nội thương. Việc sử dụng liệt địa kiếm rất tiêu hao thể lực, nên không phát hiện ra Takashima Seira đã đưa Terai Chika rời đi. Phù, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Anh cắm thiên tế kiếm xuống đất, thở phào một hơi nhẹ nhõm, lau mồ hôi chảy trên trán. Sau đó trong lòng cảm thấy vui mừng. Trận quyết chiến này có thể được coi là trận chiến nguy hiểm nhất kể từ khi Trần Gia Bảo xuống núi. Nếu không có Đạm Đài Thái Vũ đứng ra chắn đỡ thay anh, và nếu khi anh nuốt xuống Côn Luân Chi và Tử Chi đâm thủng kẻ thù, Cung Thiên Kình kịp thời ra tay ngăn chặn anh, vì vậy làm anh tẩu hỏa nhập ma. Trận quyết chiến này, cuối cùng ai sống ai chết, e rằng nó sẽ bị đảo ngược hoàn toàn. Tuy nhiên, mặc dù trận chiến quyết định này rất khốc liệt, nhưng Trần Gia Bảo cũng đã thu hoạch được khá nhiều. Đầu tiên, Cung Thiên Kinh và 11 vị tông sư truyền kỳ gần như đã là toàn bộ sức chiến đấu của 10 gia tộc lớn ở tỉnh Ngọc Vân. Bây giờ họ đều đã ngã xuống trong rừng trúc. Nguyên khí của 10 gia tộc lớn cũng bị tổn hại rất lớn. Cũng không có cách nào đe dọa anh nữa. Ngoài ra, bây giờ sau khi anh đã đột phá đến cảnh giới truyền kỳ bán bộ, mặc dù thi triển liệt địa kiếm tiêu hao khí nhiều thể lực, nhưng ít nhất Bây giờ chân nguyên còn lại trong cơ thể cũng đủ cho anh chống lại một tông sư trung kỳ. Cách chương.